Phát sóng lần tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 177. Đòn bấm máy nói năng một chập truyền lại những chỉ thị của tôi cho hai thằng phi công chiếc Blackbird nghe. Nó nói vừa xong thì chiếc trực thăng của bọn tôi cũng đã lọt vào trong khu vực của nhà. Tôi chỉ vào cái sân thượng, Don gật đầu thò tay giảm ga, chiếc trực thăng từ từ giảm cao độ và đáp xuống sân thượng. Tàu vừa đáp thì thằng Shocky từ trong chạy ra, phía sau có thêm hai thằng cận vệ. Tôi mở cửa tàu bay bước xuống, ở phía sau cánh cửa cũng bật mở và Laura cùng hai thằng xạ thủ bước xuống theo, tôi quay lui chỉ một thằng. À, mày đưa Laura xuống lầu 2, vào văn phòng của tao đó để gặp Brenda và Linda cho tao. Tôi quay sang Laura. Em đi xuống đó nhập bọn với Brenda và Linda đi, họ sẽ lo cho em. Laura nghiêng người hôn nhẹ vào má tôi một cái rồi đi. Tôi quay sang hỏi thằng Rocky vừa đi tới. Cái thằng cò mồi à, làm việc đúng như ý của mình muốn phải không? Rocky gật đầu cười nhe răng ra. Ha ha, dĩ nhiên, chúng y như những gì Mr. Lee nghĩ. Trong này quả còn có nhiều thằng chưa phục mình. Không có nhiều lắm đâu, hiện tại chỉ có 3 thằng. Chúng nó chỉ nguy hiểm lúc mình không biết chúng là ai. Bây giờ biết rồi á, thì còn sợ cái gì nữa? À, thằng con mồi mày chiêu nạp được tên gì? À, Darrow. Nó là thằng đệ tử ruột của tôi. Nó đi một vòng mốm cái tin tức muốn tổ chức một cuộc làm loạn để trở về với đàn anh S cho nhiều đứa nghe. Tất cả đều phản đối. Nguy hiểm hơn, nó xém bị một thằng kia bắn chết. Cái nghề gián điệp nhiều khi cũng nguy hiểm thiệt. Nhưng cuối cùng thì có 3 thằng chờ nó ra một chỗ vắng rồi tới đề nghị với nó một chuyện làm phản. Dĩ nhiên là thằng Darrow phải đồng ý và hoạch định một kế hoạch. Tôi cười. Chúng nó tính làm phản như thế nào? Mày nói thử xem coi có trúng ý của tao không? Rocky cười. Chắc chắn là sẽ không thoát khỏi sự tính toán thần sầu của Mr. Lee được. Vì biết phái đoàn sẽ đáp ở trên sân thượng này, nên chúng nó sẽ tìm cách để đi lên sân thượng để phục kích. Darrow thông báo cho tôi biết hết mọi chuyện. Hiện chúng nó đang ở trên đường lên đây. Tôi gật đầu. Thì chính tao cũng đang nghĩ như thế. Tao dám quả quyết là chúng nó phải đang lên trên đường tới đây, vì chúng nó vừa nhìn thấy chiếc trực thăng của tao đáp xuống sân thượng. Nhưng làm sao tụi nó lên trên sân thượng này được? À, bọn chúng có nhiều đều là dân phụ trách việc bốc đỡ hàng lậu từ sân thượng xuống, nên chúng nó có chìa khóa mật mã của thang máy, mở được những cánh cửa tắt mà những người khác không vào được. Tôi cũng cười nhẹ. Tao đã tính xong tất cả mọi chuyện rồi, cứ để cho chúng nó mò lên đây rồi sao tao sẽ bắt luôn bọn chúng một lần. Nói tới đó thì tôi và thằng Rocky cũng đã đi gần tới phần bìa của cái sân thượng. Từ đây chúng tôi có thể nhìn xuống phía dưới mà không sợ bị phía dưới nhìn lên bức tường nhỏ xây chung quanh sân thượng. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, tôi làm dấu cho cả bọn hạ thấp người xuống rồi hất đầu xuống phía dưới, cười nhẹ. Tao nói ít khi trật. Đây nè, bọn chúng nó có 4 đứa đang kéo lên dây lên nè. Quân đi phục kích người ta có khác. Mặt mỗi đứa nào coi cũng thấy mất dạy không chịu được. Và tao có thể đoán rằng thằng nào là thằng Darrow, vì cách nó đứng nó đi khác với 3 thằng kia. 3 thằng kia thì ham hở, còn nó thì cứ tà tà, không có cái gì gấp gáp cả. Tôi nheo mắt cặp mắt lại ngắm 4 thằng mafia một lúc rồi quay lui nói với thằng Rocky. Tao muốn làm thịt chúng nó luôn một lần với thằng Ed cọp trắng, nhưng thay đổi ý kiến, tao muốn giải quyết mọi việc càng sớm càng tốt. Mày liên lạc được với thằng Darrow? À, được chứ. Chúng tôi tạm thời trao đổi với nhau bằng ám hiệu và thằng Darrow vẫn liên lạc với tôi. Làm như là chuyện nó làm phản hai thằng kia không hề hay biết. Tôi tiếp. Bảo cái thằng Darrow dắt chúng nó vào thang máy tự nhiên. Dặn ra thằng Darrow là khi thang máy mở cửa ở lầu 3 thì nó đứng nép vào một bên để khỏi ăn đạn. Trong khi đó, mày đi xuống chặn chúng nó ở lầu 3. Chờ thang máy mở cửa thì cứ như thế mà quạt. Rocky gật đầu nói luôn. Bắn chúng nó chết xong tôi sẽ lôi xác ra ngoài bờ sông để cho cá sấu ăn thịt luôn. Coi như là xong chuyện này. Kể từ này mình không còn sợ cái thằng nào làm phản nữa. Tôi gật đầu, cảm thấy hơi buồn buồn trong người vì đã ra lệnh xử tử ba thằng phản loạn trong gia đình. Đồng ý rằng chúng nó muốn giết tôi, thì tôi phải giết chúng nó. Đây là cái luật bình thường của chiến tranh. Nhưng ra lệnh xử tử một lúc ba thằng như thế thì thấy cũng tội nghiệp thật. Tôi hất đầu làm dấu cho thằng Rocky đi ra. Nó dắt hai thằng đàn em chạy xuống cầu thang liền. Còn lại một mình, tôi thấy mình cần phải quên ba thằng chết oan này để còn dùng đầu óc đối xử với thằng S và còn chuẩn bị miệng lưỡi để đón phái đoàn của cha tổng thống Colombia nữa. Suy nghĩ về thằng S, tôi thấy chuyện thanh toán nó thì coi như đã xong. Cái làm cho tôi suy nghĩ bây giờ là không biết nên giết nó chết hay giữ nó sống để khai thác tin tức. Nó là gián điệp của gia đình Bakunini gửi tới đây để kiềm chế thằng Ray Gardino. Nên nếu tôi giữ nó để khai thác thì nó có thể trở thành một kho tàng vô giá. Nhưng ngược lại, giữ một thằng nguy hiểm như nó cũng như là nuôi ong trong tay áo. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi suy nghĩ một lúc và quyết định là cứ để tùy cơ ứng biến. Nếu thấy có thể giam nó được thì giam, còn không thì tôi sẽ cho nó một phát vào đầu. Tới đó thì có tiếng rè rè vang lên trong máy vô tuyến. Tôi bấm máy và nghe được lời báo cáo của Brenda trong máy, giọng hơi hốt hoảng. Bốn thằng phản loạn hồi nãy đã bước vào gần tới cái building này. Cứ yên trí, tôi đã có thuốc để trị chúng nó. Laura đã xuống dưới chưa? Đã, nàng kể cho tôi nghe nhiều chuyện thiệt là hay. Lát nữa tôi cần phải nhờ tất cả quý vị đàn bà một chút công việc nhỏ. Chúng tôi nghe. Nhỏ nhưng rất quan trọng. Tôi muốn ba vị, nghĩa là Brenda, Linda và Laura đi xuống cái sân cỏ phía trước nhà để đón Tổng thống Colombia và phái đoàn. Brenda, giới thiệu Laura với Linda và cắt nghĩa cho nàng nghe sơ sơ về những gì xảy ra. Brenda nói, việc đón phái đoàn tổng thống thì không có gì trở ngại với chúng tôi. Nhưng Mr. Lee, tôi nghĩ một việc quan trọng như vậy mà anh lại để cho bọn đàn bà chúng tôi không biết có phải không đó? Tôi biết thế, nhưng bây giờ mình không có còn người nữa. Tôi phải ở trên này để giải quyết chuyện thằng S rồi mới xuống được. Nhưng đừng có lo, mình đang ở Mỹ mà. Hơn nữa, nói về chuyện nghề nghiệp thì tôi biết cô đủ lịch sự và hiểu biết để lo việc này. Cô phải huấn luyện cho Linda và Laura làm sao đi đứng và ăn nói y như một đại diện chính thức của một gia đình mafia thế lực nhất nước Mỹ. Cô có làm được không? Brenda trả lời liền không một chút ngần ngại, giọng hình như còn phấn khởi. Dĩ nhiên là được. Còn một chuyện khác, có thể lúc cô tiếp phái đoàn Tổng thống Colombia thì sẽ có những tiếng súng nổ ở trên sân thượng. Nếu như thế, cứ nói rằng gia đình Gardino cần phải giặt giũ một ít quần áo dơ, ông Tổng thống và phái đoàn sẽ hiểu. Khi nào thấy đoàn trực thăng Blackbird trở về thì chuẩn bị ra sân cỏ để đón phái đoàn tổng thống là vừa. Tôi cụp máy, thằng Don cũng vừa từ chiếc trực thăng bước xuống bên tôi. Dù đã bước xuống khỏi tàu bay nhưng nó dầu vẫn còn mang ống nghe phi hành ở hai bên tai để liên lạc với đám trực thăng Blackbird đang trở về. Nó giơ ba ngón tay lên làm dấu 3 phút nữa. Tôi qua lui nhìn và từ từ nhận ra hai chấm đen rất nhỏ ở trên bầu trời. Loại trực thăng này là một tuyệt phẩm của kỹ nghệ hàng không Hoa Kỳ. Tuy nó lớn cành càng như thế nhưng bay lại rất mau, tốc độ bình phi lên tới 130 hải lý, tức 250 cây số một giờ. Tôi nói với thằng Don, mày giờ chiếc trực thăng mày đậu qua chỗ này để chiếc Blackbird phải đáp xuống ngay chỗ này cho tao. Cứ tà tà đứng dưới trực thăng làm như không có biết gì. Tao sẽ đứng phía sau bức tường này. Khi chiếc trực thăng cất cánh, tao sẽ bất ngờ xuất hiện ra nói chuyện với thằng hung thần S này. Don gật đầu và leo lên tàu nổ máy liền, bốc chiếc trực thăng lên làm đúng ý như tôi muốn. Nhìn chiếc trực thăng của thằng Don bốc lên, tôi cứ thấy sự nguy hiểm của mình về sức gió là đúng. Gió thổi mạnh đến nỗi nếu tôi không bước lùi ra sau bức tường thì chắc chắn đã bị thổi bay. Muốn khỏi bị thổi thì tôi phải khom người xuống, gió càng mạnh thì càng phải thấp người xuống, và chiếc trực thăng của thằng Don là một chiếc thuộc loại nhỏ, chỉ bằng 1/5 của chiếc Blackbird sắp sửa đáp xuống. Thằng S làm sao chịu nổi được? Tôi lùi lại đứng phía sau bức tường để tránh sức gió và quan sát thêm một vòng. Trời đã sáng rõ nên từ đây tôi có thể nhìn thấy toàn thành phố New Orleans ở chung quanh mình. Có đứng ngắm thành phố như thế này mới thấy nó vĩ đại và đẹp làm sao. Dòng sông Mississippi bao quanh và ôm ấp lấy thành phố như vòng tay có một người đàn bà đẹp. Lúc tôi quay lại thì chiếc bèo của thằng Don đã đáp xuống đúng chỗ. Nó và một thằng đàn em khác đang lui cui cột dây tàu bay để khỏi bị sức gió của chiếc Blackbird thổi bay. Dân tàu bay có khác, tính đâu ra đó đàng hoàng. Tôi quay nhìn trở về hướng bờ sông. Thật từ từ, mới đầu như thật là nhỏ, rồi cứ lớn dần trên đỉnh thành phố bắt đầu xuất hiện chiếc Blackbird đen thùi lùi. Đúng, y như tên của nó, chìm đen. Chiếc Blackbird tôi vừa nhìn thấy đang chúi đầu bay thẳng vào khu vực gia đình Gardino. Phía sau lưng nó không xa lắm là một cái chấm đen khác của chiếc Blackbird thứ hai. Đúng, ngay lúc ấy, tôi được nghe tiếng súng nổ ở dưới nhà. Tôi bấm máy gọi cho Brenda. À, Brenda, cô coi TV báo cho tôi biết chuyện gì xảy ra ở dưới. Tiếng súng nổ thêm một lúc nữa rồi ngưng hẳn. Chừng vài giây đồng hồ sau, Brenda trả lời liền. À, súng nổ dữ dội ở thang máy lầu 3. Ba thằng trong số 4 thằng phản loạn bị Rocky giết chết rồi. 3 người bị bắn tất cả, 2 người bị bắn chết trong thang máy, 1 người bị ở ngoài. Trong thang máy có 1 người không bị bắn. Tất cả đang theo cầu thang lên sân thượng. Tôi cười. Ha ha. Cái thằng không bị bắn đó chính là người của tôi gài vào để dụ bọn này. Như thế là mình giải quyết xong được một vấn đề lớn. Tốt, bây giờ cô chuẩn bị đi xuống nhà dưới đi. Tôi giải quyết cho xong chuyện thằng S rồi tôi sẽ xuống sau. Thật ra lúc ấy nếu không cúp máy thì cũng không nói được gì, bởi vì sức chém gió của cánh quạt Blackbird bay sàn sạc trên đầu tôi rồi. Gió càng lúc càng ép xuống dữ dội. Tôi cúp máy để vừa vặn nhìn thấy cái bụng vĩ đại và đen thùi lùi của chiếc trực thăng Blackbird ở trên đầu mình. Sức gió tạo ra bởi cánh quạt của chiếc trực thăng như muốn thổi tôi té xuống đất. Khủng khiếp thật. Tôi phải ép sát người vào bức tường và đưa hai tay ra ôm ghì lấy nó mới mong thoát khỏi cái nặng bị gió thổi văng đi. Tưởng cũng cần phải mở ngoặc để nói thêm ở đây là về vài chuyện mà bọn phi công chúng tôi gọi là cơ học phi hành căn bản của phi cơ. Vì chiếc trực thăng không có cánh nên sự chuyển động của các cánh quạt trên đầu được điều hành như là một loại cánh. Ở các phi trường, khi cất cánh các phi công cắt ga để phi cơ mất sức nâng và rớt xuống phi đạo. Ngược lại, trong khi đó phi cơ trực thăng vẫn giữ một số lượng máy khá nhiều để giữ chiếc trực thăng từ từ rớt xuống, và nếu không thì chiếc trực thăng sẽ rơi xuống như một khối sắt. Chính vì lẽ đó, gió ép từ trên cao xuống càng lúc càng nhiều khi phi cơ càng xuống gần mặt đất. Gió thổi mạnh đến nỗi có lúc tôi tưởng bức tường này cũng sẽ bị thổi văng đi. Cuối cùng thì chiếc trực thăng cũng đặt càng xuống trên sân thượng. Tôi để ý thấy sức gió của cánh quạt giảm đi chút ít nhưng không nhiều lắm. Tên phi công đã làm đúng như ý tôi muốn. Hắn chỉ giảm bớt chân ga vừa đủ cho trực thăng đáp xuống chứ không có tắt hẳn máy. Ngay lập tức cánh cửa to lớn ở bên hông phi cơ bật mở. Bây giờ trời đã sáng rõ nên tôi nhìn thấy rõ ràng hai cái đầu ló ra ngoài. Một cái của thằng S và cái kia của thằng cận vệ. Cả hai đều thủ hai cặp kính dâm to tổ bố. Cả hai thằng nhìn quanh một vòng, thằng cận vệ thì không nói gì, nhưng sếp của nó là thằng S thì có vẻ bực mình lắm vì không nhìn thấy ai trên sân thượng cả. Nó quay cái đầu có cần cổ thật bự nhìn quay một vòng rồi, nói cái gì đó với thằng cận vệ. Thằng này gật gật cái đầu rồi nhảy xuống liền. Nó vừa nhảy xuống thì cây Uzi trong tay nó cũng chĩa ra trước làm như sẵn sàng để nhả đạn. Thằng đàn em vừa bước xuống phi cơ thì chập choạng muốn ngã nhào tới trước bởi sức gió ép ghê quá. Gắng gượng lắm nó mới đứng lên vững lên được, nhưng cây Uzi trong tay thì phải kẹp sát vào người, không xoay chuyển gì được. Từ trên máy bay, thằng S nhìn thấy rõ chuyện này nên nhăn mặt lại. Tôi nhìn thấy nó quay lui nhăn mặt hét lớn lên gì đó với người phi công, và bàn tay nó thò ngay vào ngực làm như sẵn sàng rút súng ra để nổ chết tươi thằng phi công nếu thằng này không tuân lệnh. Tiếng máy phi cơ liền từ từ nhỏ lại và sức ép gió của mấy cái cánh quạt trực thăng đang phần phật cũng bớt lẹ lại liền trông thấy. Mẹ, thằng S quả xứng đáng là một lãnh tụ. Mình tưởng nó có thể bị lừa dễ dàng bởi dân phi công chuyên nghiệp nhưng chưa chắc đã lừa được nó dễ dàng như thế. Nó quay lui nhìn ra ngoài một lần nữa rồi lớn tiếng nói với thằng cận vệ một thôi. Lần này tôi nghe được vì chỗ tôi đứng cách nó không xa. Ê, tao đánh hơi thấy cái mùi gì lạ. Mày có nhìn thấy gì khải ngay không? Có nhiều chuyện không được bình thường ở đây. Bao nhiêu thằng đáng lẽ đi đón phái đoàn tổng thống tại sao lại vắng mặt như thế này? Hey, I don't like it. Lỗ mũi lãnh tụ có khác. Đánh hơi thật là chính xác. Muốn lừa được nó chắc phải chạy di chóc dễ. Tôi chỉ mong cho nó xuống khỏi phi cơ thì việc lớn của tôi coi như xong. Ngay lúc ấy thằng S như nghĩ ra một chuyện gì liền hét lớn lên. Thôi mày, mình bị mắc kế của thằng chó đẻ đó rồi. Lùi gấp. Tao không thích ở chỗ này thêm chút phút nào nữa. Thằng đàn em của nó liền quay hướng 180 độ chạy ngược trở về chiếc trực thăng. Mẹ, Thế mới biết là ở đời, nhiều khi mình tính một chuyện nhưng chuyện khác lại xảy ra, nhưng tôi vẫn còn có thì giờ để xoay chuyển được nước cờ. Tôi suy nghĩ thật nhanh, ngay lúc này nếu tôi nổ súng thì chắc chắn sẽ giết được thằng S vì nó đứng lộ ngay trước cửa phi cơ. Vấn đề ở đây là làm như thế là một hành động không lịch sự chút nào, bởi Tổng thống Colombia và phái đoàn ngồi trên đó chắc chắn kinh hãi lắm. Hơn nữa tôi muốn bắt sống thằng S chứ không có muốn giết nó. Càng suy nghĩ tôi càng thấy để cho nó sống có lợi rất nhiều cho tôi. Nhưng tình hình đã như thế này thì nếu nó có sống chắc chắn nó sẽ gây ra rất nhiều chuyện phiền phức cho tôi. Ra lệnh cho thằng đàn em như thế xong, S liền quay lui ra sau và nói cái gì đó với thằng phi công trực thăng. Tôi tiếp tục theo dõi nó và bỗng giật mình khi nhìn thấy một chuyện mà tôi đang sợ nhất. Đó là việc miệng thì nói còn bàn tay thằng chó đẻ thì thò ra sau móc con chó lửa trong thắt lưng ra. Và tiếng nói của nó quát lên nghe rõ mồn một giữa tiếng gió phập phùng của cánh quạt trực thăng. Tao ra lệnh cho mày cất cánh lên khỏi nơi đây gấp, nếu không tao bắn bể sọ. Cử sự đã đến như thế này thì tôi không còn gì để suy nghĩ nữa. Số nó phải chết. Như một cái máy, bàn tay thủ cây chính ly nãy giờ của tôi liền đưa tới trước và nổ liền 4 phát liên tiếp. 2 phát đầu tiên tôi để vào giữa gáy thằng S, 2 phát sau vào gáy thằng cận vệ của nó. Làm sao mà trật được? Thằng S xoay người một vòng rồi rớt ra khỏi phi cơ. Thằng đệ tử của nó bị đạn cộng thêm sức gió của cánh quạt trực thăng liền ngã chúi tới trước, nằm bẹp dí xuống sân thượng. Trong khi đó, đúng như ý tôi muốn, động cơ chiếc Blackbird bây giờ đang rú lên vẫn hết sức để đưa con tàu lên. Áp lực của gió một lần nữa lại tăng lên dữ dội. 2 thầy trò thằng S, đúng hơn là 2 xác chết của 2 thầy trò thằng S bị đè bẹp dí xuống thềm xi măng. Thế là xong một chuyện lớn trong đời mình. Tôi nghĩ như thế, và thò tay bấm nút băng đạn cho rớt ra, thay vào đó một băng mới. Tôi chờ cho chiếc trực thăng bốc lên cao, sức gió bớt đi, liền bước tới giữa sân thượng để xem xét xác chết hay thầy trò thằng S. Tôi ngồi xuống bên xác chết đang quan sát chúng nó thì thằng Don và thằng Rocky cũng xuất hiện ở bên cạnh tôi. Thằng S và đàn em của nó đã bị bắn chết ngay. Gáy con người ta là nơi mà tất cả đường dây vận chuyển máu và thần kinh qua lại. Mỗi đứa lại bị 2 đầu đạn hoa khế của tôi cày nát như thế này thì làm sao mà sống được. Tôi lắc đầu, nói với cái xác chết của thằng S. Tôi nói khá lớn, mục đích để cho thằng Don và Rocky nghe cùng luôn thể. Ê, trước khi chết á, mày còn tự hào là một thằng có lỗ mũi thất thính. Tiếc thay một thằng cho lỗ mũi thính như mày đã phải chết vì đạn của tao. Nếu mày thính mũi như thế, thì tao á, sao không ngửi được mùi chiến thắng của ông trùm Bruno Gadino trong cuộc chiến này? Rocky cười khúc khích, có vẻ thích câu nói của tôi lắm. Tôi đứng lên nói với thằng Don. Don, mày cho tao gửi lời khen ngợi thằng bạn phi công của mình. Nói với nó tao sẽ có phần thưởng xứng đáng cho tất cả. Tôi quay sang nói với thằng Rocky. Bây giờ tao vào văn phòng để chuẩn bị đón tiếp phái đoàn tổng thống. Mày xuống dưới đó đưa phái đoàn lên đây cho tao. Ráng cắt nghĩa cho họ hiểu những chuyện xảy ra là bất đắc dĩ. Chuyện clean up xong dirty laundry của gia đình, Tao sẽ ra thư viện để chính thức đón tiếp phái đoàn. Rocky gật đầu cười. Coi như xong Mr. Lee. Tôi có thể nói tính toán và quyết định thần sầu như Mr. Lee á, thì nếu Mr. Lee muốn làm bá chủ hết cả nước Mỹ thì Mr. Lee cũng dư sức để làm. Tôi lắc đầu nói mà không cười. Hey, cảm ơn lời khen tặng của mày, nhưng tương lai của tao đơn giản lắm, không phải như mày nghĩ đâu. Nhưng mà thôi, bởi vì á, nếu tao có nói thì mày cũng không có hiểu được. Đừng lo quên việc thu xếp mấy cái xác chết này cho sạch sẽ. Những ngày sắp tới á, rất là hào hứng và có nhiều thay đổi. Tôi xoay người bước tới tiến ra tòa phía bìa sân thượng và nhìn xuống. 2 chiếc trực thăng Blackbird bây giờ đã đáp an toàn trên sân cỏ phía trước. Brenda, Laura và Linh đang đứng chờ phi cơ mở cửa để đón tiếp phái đoàn. Phi cơ Blackbird là một loại phi cơ trực thăng lớn nhất thế giới nên sức mạnh cánh quạt phải quay một lúc mới chậm lại được. Nhân lúc chờ đợi tôi móc máy radio gọi cho Brenda và nói. Cô dắt phái đoàn lên, đưa vào thư viện chính, tôi sẽ đón tiếp phái đoàn ở đó. Nhớ giới thiệu tôi á, là đại diện chính thức của gia đình Gadino ở đây. Giọng Brenda mừng rỡ. Tôi nghe tiếng súng nổ, cứ lo cho ông. Bây giờ nghe được tiếng nói của ông á, tôi thấy hạnh phúc quá. Giữa một lúc tên bay đạn xéo như thế này mà nghe được một lời nói như thế thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Đời tôi vốn cô đơn từ lúc đi lính, ít được ai thương, ít được ai lo lắng. Bây giờ bỗng dưng nghe được, không hiểu tại sao một câu nói bình thường như thế lại làm cho tôi suy nghĩ xa hơn nữa. Người ta thường nói khi người đàn bà thương ai đó, họ không bao giờ nói rằng tôi yêu anh lắm lắm hay tỏ tình một cách tự nhiên như người đàn ông. Họ chỉ nói bằng ánh mắt, và đến một lúc nào đó, nếu người đàn ông chịu để ý thì họ sẽ nhìn thấy một cử chỉ, một lời nói nào đó rất vô tình, nhưng sẽ biểu lộ cho họ biết là người đàn bà đó yêu họ. Brenda vừa thốt ra một lời vô tình với tôi như thế thì nàng thương tôi thật hay sao? Hay là nàng chỉ lo lắng cho tôi như một người bạn đồng nghiệp? Chuyện này khó nói. Nhưng không hiểu sao, tôi nghe thấy lời nói của Brenda có vẻ tha thiết quá. Và bởi vì tôi vốn là một kẻ đa tình, cho nên hãy nghe ai thố lộ tâm tình như thế thì tôi cảm thấy bối rối không chịu được. Tôi tính nói cảm ơn cô, nhưng chưa kịp mở miệng thì nàng đã nói luôn một câu làm tôi giật nảy mình, tỉnh luôn cả giấc mộng yêu đương vừa chớm dậy ở trong lòng. Xém chút nữa thì tôi quên, Mr. Lee, lúc nãy Kansas City có gọi cho ông. Hả? Kansas City chuyện gì? Ông Trùm Bono gửi lời chào mừng ông về việc thành công trong việc dẹp loạn. Ông ta vừa ở nhà thương về, và ông ta nói thêm là kể từ nay mọi chuyện sẽ cho do thằng Mark quyết định, và thằng Mark đã gửi một đại diện chính thức của gia đình xuống New Orleans. Đại diện chính thức của gia đình Gardino trên đường xuống đây, có nghĩa là tôi sắp bị mất chức. Mẹ không biết chuyện này là chuyện vui hay buồn cho mình đây. Tự nhiên tôi cảm thấy tiên tiếc những gì về những giây phút làm chúa tể ở đây. Con người kể cũng lạ thật, dù lúc mới đầu làm mọi chuyện tôi không hề để ý muốn làm chúa tể khu vực này dù chỉ một phút đồng hồ, nhưng thời cuộc đưa đẩy bắt tôi phải làm xếp sòng ở đây, dù chỉ làm xếp sòng trong mấy tiếng đồng hồ phù du. Nhưng sao tôi thấy cái nghề làm xếp nó sướng chi lạ, cực khổ thật đó, nhiều chuyện lo thật đó, nhưng bù lại mình có được uy quyền trong tay. Và như nhiều người đã nói, uy quyền là một thứ gì rất đáng sợ, tôi thấy nó nguy hiểm như bạch phiến. Khi không có uy quyền thì ai cũng sợ, cũng không muốn dính dáng tới vì nghĩ đến trách nhiệm, đến sự nguy hiểm. Nhưng một khi đã nếm được chút uy quyền rồi thì ai cũng bị lậm, bị ghiền, không ai muốn bỏ ra cả. Tự nhiên tôi cảm thấy thèn và tiếc rẻ chút ít uy quyền mà mình vừa kiếm được ở đây qua mấy tiếng đồng hồ. Tiếng gọi của Brenda trong máy đánh thức tôi trở về với thực tế. Mr. Lee, ông còn có đó không? Dĩ nhiên là phải còn, tôi chụp máy nói liền. Tôi đang còn đấy. Tôi biết ông đang suy nghĩ về chuyến máy bay chở người sứ giả của gia đình Gardino xuống đây, và tôi không trách ông. Ai ở trong trường hợp ông cũng bối rối như thế. Nhưng từ bây giờ cho đến khi chiếc máy bay ấy đáp xuống phi trường, ông vẫn còn có đủ thời giờ. Thì giờ để làm gì? Brenda cười nhẹ. Ông vẫn còn thì giờ để ly khai với ông Trùm. Ông bây giờ đủ sức mạnh, đủ dây cánh, lại có cái dịp mày nắm hết mọi giường mối trong nhà này. Nếu ông muốn tuyên bố ly khai thì đây là chính thức là lúc, và ông phải làm liền, ông không có nhiều thời giờ. Tôi suy nghĩ thật nhanh, đây là lần thứ hai Brenda đề nghị chuyện ly khai với tôi. Tôi suy nghĩ thật nhanh và thấy chuyện ly khai là một chuyện phiêu lưu điên rồ. Brenda là người Mỹ sinh ra và lớn lên, được hấp thụ một truyền thống giáo dục của Mỹ, nên nàng có nói lối suy nghĩ riêng của người Mỹ. Đó là hễ cờ nằm trong tay mình thì cứ việc phất, cứ việc tiến tới. Nếu cần quên tình bạn, quên quá khứ và quên chủ cũ thì cũng là một chuyện tai nạn xảy ra trong cuộc đời. Mình cứ việc làm miễn hồ mình thực hiện được ý định của mình. Nhưng tôi thì khác, tôi đã lớn lên và trưởng thành trong khói lửa, đã đọc nhiều binh thư, đã biết rõ tâm lý con người. Tôi nhận thấy một người tị nạn da vàng chưa tới 30 tuổi như tôi chưa có đủ khả năng để làm việc này. Bọn lâu la ở đây dù chúng nó không nói ra, nhưng chắc chắn trong đáy tim chúng nó thế nào cũng có một ít mặc cảm về mái tóc đen và màu da vàng của tôi. Chúng nó thuận theo tôi là bởi vì tôi là đại diện của ông Trùm Bono và tôi đã xuất hiện đúng lúc nên chúng nó mới chịu theo tôi. Nếu bây giờ tôi trở mặt làm phản đòi ly khai với ông Trùm Bono thì chắc chắn tình thế sẽ đổi khác. Bao nhiêu chuyện bất ngờ sẽ xảy ra. Người khôn là người biết chuyện gì không nên làm để không làm. Thấy tôi im lặng như thế thì Brenda lại lên tiếng. Coi bộ thấy ông không muốn ly khai, thế cũng tốt, ít nhất tốt cho ông. Nếu quyết định thế thì ông phải chuẩn bị để đón tiếp sứ giả mới của ông Trùm. Họ máy bay phản lực riêng sẽ đáp xuống phi trường Lake Pontchartrain rồi đáp trực thăng xuống tới đây. Ông Trùm mới của là Mark gửi lời chúc mừng ông. Tốt, như thế là Brenda đã quyết định hộ tôi. Dù tôi cảm thấy buồn, cảm thấy rằng uy quyền của mình sắp bị mất, nhưng tôi thấy đã đến lúc mình cần phải trở về thực tế. Tôi chưa kịp nói gì thì Brenda lại phan thêm một câu thứ hai. Tên của người sứ giả là Bob gì đó. thế gian này quả thật có nhiều tên người Mỹ tên Bob. Tiếng Bob làm tôi nhớ lại ông Bob, người đã đỡ đầu cho tôi và đã bị bắn chết ngày nào trong một trận phục kích của bọn Bakunini. Cái tiếng Bob chỉ đến rồi đi ra khỏi, tôi liền lập tức không hề nghĩ gì thêm, tôi không có thời giờ để suy nghĩ nhiều. Brenda vừa nói tới đó xong thì cái cánh quạt của chiếc trực thăng cũng đã quay vòng vòng cuối cùng. Cánh cửa bên hông bật mở nhẹ ra và bước xuống đầu tiên là một người áp tải viên vực trực thăng. Tôi đứng hơi nép người vào trong một chút để quan sát. Tôi từ nhỏ tới lớn chỉ thấy được tổng thống trên báo chí hay vô tuyến truyền hình, chưa bao giờ được nhìn tận mặt, không biết thằng cha tổng thống nước Colombia này là con người thế nào. Sau khi áp tải phi hành bước xuống, người phi công cũng xuống nhập bọn, rồi cả hai đứng thành một hàng phía trước phi cơ đúng y như nghi lễ đón tiếp phái đoàn long trọng. Tiếp theo sau đó, tôi nhìn thấy một bộ đồ vest trắng của một người đàn ông tuổi cỡ 60 đang từ từ bước xuống cầu thang, tóc ông ta bạc trắng. Đứng từ tuốt trên sân thượng xa như vậy, mà nhìn qua một cái là tôi biết ngay người này phải là tổng thống của nước Colombia. Cái số của mấy người làm lớn nó kỳ lắm. Hình như người họ toát ra một cái vẻ gì uy nghiêm, một thứ gì thần bí mà chính mình nhìn qua là có cảm nhận được liền. Tiếp theo sau là người mặc áo trắng là một mớ các bộ đồng phục màu vàng, mũ cá két nối đuôi nhau đi xuống. Dĩ nhiên những người đều theo sau là và mũ cá két có mấy ngành hoa coi giống như sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa. Brenda hướng dẫn hai người đàn bà của gia đình Gadino tiến ra bắt tay tổng thống thật là lịch sự và điêu luyện. Linh cũng lịch thiệp không kém gì Brenda. Chỉ có Laura là hơi lững khững trong mấy giây đồng hồ đầu tiên, nhưng sau đó thì coi vững vàng không kém chi mấy người kia chút nào. Brenda, xin lỗi, tổng thống Colombia chắc phải ngạc nhiên lắm khi bước xuống một ổ của trùm buôn bạch phiến và giết người nguy hiểm nhất thế giới mà lại gặp toàn là người đẹp. Ông ta cũng có vẻ hơi ngẩn ngơ một chút, nhưng sau vài câu trao đổi với Brenda thì ông ta gật đầu lia lịa ra dấu hiểu biết. Tổng thống lịch sự bắt tay và giới thiệu tùm lum. Tôi không biết Brenda nói gì, nhưng nhìn thấy ông tổng thống tiếp tục gật đầu mấy phát liên tục rồi lại cười lên mấy tiếng. Sau đó tổng thống đưa hai tay ra phía trước ý như muốn nói rằng moa thông cảm, moa thông cảm. Mấy cha tướng lãnh đứng chung quanh tổng thống tuy không có vẻ khúm núm nhưng luôn luôn giữ một khoảng cách vài bước phía sau tổng thống. Nhìn qua một vòng thì tôi biết có thể nói ngay là cha tổng thống này biết cách dùng người. Chả tham nhũng hay chả nhờ vả việc gì tôi không biết, nhưng cứ nhìn cung cách thì tôi cũng thấy bắt đầu quý cha tổng thống. Con người tôi có cái linh tính hay như vậy đó, chỉ cần gặp một người nói vài câu là tôi biết con người này có thể hợp tác được hay không liền. Tôi đang nhìn xuống như thế và suy nghĩ thì có một giọng nói nào đó vang lên phía sau lưng tôi. À, theo tôi nghĩ thì Mr. Lee nên xuống coi lại quần áo, sửa mặt mũi tóc tai để đón tổng thống đi. Tôi giật mình nhìn lại thì thấy thằng nhắc tôi là thằng Carter. Không biết nó đứng sau lưng tôi từ lúc nào, lời nhắc của nó làm cho tôi bỗng thấy thích thằng này. Nó nói đúng thật. Mẹ, suốt từ tối hôm qua tới giờ tôi bị nhào xuống nước rồi lên bờ rồi lăn lộn rồi bay trực thăng. Quần áo của tôi chắc chắn phải là như một đống dẻ rách. Là đại diện cao nhất của ông Trùm Bono ở đây, tôi phải ăn mặc. Nếu không như tài tử Sine thì ít nhất cũng phải tề chỉnh một chút coi mới được. Đón tiếp một phái đoàn tổng thống sau một biến cố như tối hôm qua mà ăn mặc bê bối thì có khác gì chửi vào mặt người ta. Mãi đến lúc ấy tôi mới giật mình thất kinh lo lắng. Nhưng kẹt một cái là bây giờ tôi biết lấy quần áo ở đâu mà thay. Không lý lại sai thằng nào xách xe ra tiệm lôi về một mớ quần áo, mà tiệm quần áo nào mở cửa vào lúc 5-6 giờ sáng cho tôi mua đồ. Hey, khổ thật. Tôi đang nghĩ tới đó thì thằng Carter đã nói liền. À, trong nhà khách vẫn luôn luôn có mấy bộ đồ rất là chiến dành cho đủ mọi trường hợp. Mr. Lee vào văn phòng tắm rửa đi, tôi sẽ lấy cho Mr. Lee một bộ. Bây giờ mình phải đi mới kịp. Tôi mừng quá gật đầu cùng đi với nó chạy xuống cầu thang. Tôi hỏi nó, ở trong nhà quần áo đâu mà sẵn thế vậy? Carter cười. Gia đình Gadino có thợ may nội trú ở nhà mà. Áo quần đủ thứ, đủ cỡ, luôn luôn cần phải có để cho khách dùng và người dùng nữa. Mục đích để làm gì vậy? Ê, nhiều lý do lắm mà một trong những lý do đó là để ngụy trang, tránh mấy cái máy hình và máy quay phim chó đẻ của bọn FBI có thể mặc đặt ở các chỗ nào trong đó không xa khu này. Mình không bao giờ có thể được chúng nó sẽ làm gì mình, vì thế phải chuẩn bị trước là hơn cả. Nhiều người khách vào đây đi vào mặc áo đỏ nhưng trở ra lại mặc áo xanh để làm rối trí chúng nó. Cũng thế, khi nào thì có thể lái Cadillac nhưng đi ra lại ngồi trên Thunderbird hay Mercedes của một người khác, cho chúng nó không biết đường nào mà mò. Bọn chúng nó bây giờ ghê lắm, mình không biết đường nào mà mò được. Cách hay nhất là phải cẩn thận tối đa. Phát súng hoàn tình phần thứ 177 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo phần 178.